Chương 3653, Đại đế tín niệm 2. Người đăng, Lucario. Ta gọi Trần Hiểu Húc, là Mao Sơn đệ tử, về sau không biết tại sao danh tự này không cho kêu, cho nên đổi gọi Huyền Thanh Sơn, lời này là đại đế nói cũng không phải ta nói mặt dễ thương, ta kiếp trước, không có đầu thai trước đó, là âm ti chúa tể, phong đô đại đế. Đương nhiên, đối ngươi một cái ngàn vạn năm trước người mà nói, phải tiếp nhận những này thật khó khăn, cho nên chúng ta không đàm luận những chuyện này, trong cơ thể ngươi nguyên thần chi thị, là ta dùng thiên hải thuật gieo xuống. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại ngươi thức tỉnh trước đó liền hoàn thành, ngươi tỉnh dậy thời điểm, liền xem như ta, cũng không có cách nào làm đến chuyện này. Si Vưu cuối cùng minh bạch cái gì, nói ra, ngươi nghĩ khống chế ta, không dám, coi như dùng cái này nguyên thần chi thị, ta vẫn như cũ không làm này nghĩ, trong tam giới không ai có thể khống chế ngươi, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận bất luận người nào khống chế, cũng không có bất kỳ vật gì có thể chân chính khống chế ta. Si Vưu trầm giọng nói ra, nhìn dáng vẻ của hắn, lúc nào cũng có thể nhào tới, không sai, cho nên... Cái này căn bản cũng không phải là bình thường phong ấn, đột nhiên một đoàn tử hỏa từ hắn hai chân bên trên xuất hiện, bốc cháy lên, vì phong ấn ngươi, ta đem hai ta nguyên thần dung ở cùng nhau. Ta, liền là của ngươi tế bào ung thư, ta sẽ thôn phệ nguyên thần của ngươi, đây mới là hắn đối Si Vưu làm ra, hắn ngay từ đầu liền biết, không có bất kỳ cái gì trận pháp có thể chân chính khắc chế Si Vưu, cho dù có, Si Vưu cũng sẽ không nghe lời, trên một điểm này, Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương hai huynh đệ ý nghĩ hảo huyền Si Vưu là cửu lê chi chủ, nhân gian chiến thần. Hắn chiến đấu cùng phản kháng ý chí cực kỳ cường hãn, tự như trên thảo nguyên sói vĩnh viễn không có cách nào bị thuần phục, Si Vưu là không thể nào đối với bất kỳ người nào cúi đầu, cho dù là chết, cũng sẽ không làm người phụ thuộc, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đi phản kháng Hiên Viên Thượng Đế thống trị, cuối cùng rơi vào đầu một nơi thân một nẻo kết cục, cho nên, tại đối Si Vưu phong ấn bên trên, hắn đem chính mình cũng mắc vào, kỳ thật tại Si Vưu vừa rồi lúc tỉnh, hắn liền có thể đối với hắn thi triển nguyên thần chi thị, nhưng lúc đó Vô Cực Quỷ Vương ngay tại bên người. Hắn thật thao tác lời nói kết cục chính là cùng Si Vưu cùng chết chổng vó, sau đó Quỷ Vương ngư ông đắc lợi, rơi vào đường cùng, hắn chạy ra ngoài, lợi dụng Vô Cực Quỷ Vương lực lượng đem Si Vưu lừa gạt tiếng cái này không giới, rời đi hắn tranh thủ thời gian tìm cái địa phương thổ nạp hồi phục, chờ hắn phục hồi như cũ sau đó, một đường tìm đến, mới phát hiện linh giới cùng không giới đã đều bị san bằng rồi, liền xem như vì thắng lợi cuối cùng chỗ trả ra đại giới đi, thân thể của hắn đang không ngừng thiêu đốt lên, nhục thân tại trong hỏa diễm không ngừng đốt cháy khét cùng héo rút. Sinh ra khó có thể tưởng tượng người thống khổ dù sao hắn hiện tại còn là cái nhân loại nên có thống khổ hắn đều có, Si Vưu đến lúc này mới hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, trước mặt cái này tự xưng cái gì đại đế người, dùng một cái phi thường tuyệt hậu pháp thuật, đem hai người nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, hiện tại hỏa diễm mặc dù ở trên người hắn, nhưng Si Vưu chính mình cũng cảm nhận được ngang hàng thiêu đốt, hắn phấn khởi một quyền đập tới, Trần Hiểu Húc bị đập bay, nhưng Si Vưu cũng cảm nhận được kịch liệt đau nhức, hắn rút lại thân thể, Trần Hiểu Húc bò lên, đưa tay trên người mình điểm mấy lần. Đem kỳ kinh bát mạch phong tỏa ngăn cản hơn phân nửa, Si Vưu cũng lập tức cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cuộn tại trên mặt đất không bò dậy nổi, đây là vượt qua mạnh nhất nguyên rũ phía trên nguyên thần gắn bó, Hiểu Húc. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Trần Hiểu Húc quay đầu, nhìn thấy một cái cô nương ngay tại chạy như bay đến, Nguyên Tịch, cái này thật đúng là rất cẩu huyết. Trần Hiểu Húc không có ngăn cản nàng, Nguyên Tịch trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, sau đó ý đồ vì Trần Hiểu Húc dập tắt trên chân lửa, kết quả bị Trần Hiểu Húc kéo lên, ôm vào trong ngực, không cần quản nó, Hiểu Húc. Ngươi đang làm gì? Cùng ta trở về có được hay không? Chúng ta hảo hảo sinh hoạt, lại không quản bất cứ chuyện gì được không? Trần Hiểu Húc đưa nàng kéo, trên người hắn ngọn lửa màu tím đối với tự thân có tác dụng, không biết nấu đến trên người nàng đi, đã từng, ta nghĩ qua. Hắn tại Nguyên Tịch bên tai nhẹ nhàng nói ra, ngươi bây giờ không nghĩ sao? Vậy ngươi tại sao muốn lưu lại tờ giấy, để cho ta đến nơi đây tìm ngươi? Cái này tình tiết máu cho chính là Trần Hiểu Húc an bài, trước đó ở nhân gian bị nàng một đường đuổi theo, về sau vì cho Si Vưu giải phong chuyện này có thể không bị quấy nhiễu. Hắn dùng phong ấn thuật phong ấn lại Nguyên Tịch hồn phách, cũng là hắn đi vào không giới sau đó, cùng nhân gian pháp thuật đã mất đi gắn bó, Nguyên Tịch tự nhiên tỉnh lại, hắn cho Nguyên Tịch lưu lại tờ giấy, nói mình ở trên người nàng lưu lại một tia khí tức, nàng có thể tới không giới, căn cứ khí tức chỉ dẫn tìm tới chính mình, Nguyên Tịch mang theo hy vọng tới, cuối cùng tìm được hắn, nhưng không nghĩ tới là như thế này một cái bẫy mặt, ngươi là ta ở nhân gian sau cùng lo lắng, Trần Hiểu Húc cúi người tại nàng trên miệng hôn một cái. Ta vẫn luôn là yêu ngươi, Nguyên Tịch kinh ngạc nhìn qua nàng, cảm giác giống như nằm mơ. Hiện tại thế nào, vẫn yêu ngươi, Nguyên Tịch hít sâu một hơi, hé miệng cười. Câu nói này, ta đợi quá lâu. Chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi có thể, hắn đưa tay nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng, Nguyên Tịch mười phần hưởng thụ loại cảm giác này, hắn sờ soạn mi tâm của nàng chỗ, sau đó, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn xuống, lại đề lên đến, một chuỗi sương mù một dạng đồ vật từ nàng trong đầu xách ra, Nguyên Tịch chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu lại từ đầu rồi, Trần Hiểu Húc nói ra tối nửa câu nói sau, hắn một tay mở ra hư không vết nứt, đưa nàng đưa đi vào. Nàng là mình tại nhân gian sau cùng lo lắng, nhất định phải xử lý tốt chuyện của nàng, chính mình mới có thể an tâm lên đường, đưa tiễn Nguyên Tịch, hắn hoàn toàn lại tâm sự, nhìn qua co quắp tại trên đất Si Vưu, tiếp tục làm phép, hỏa diễm trong nháy mắt bao vây toàn thân hắn, hắn tại trong hỏa diễm héo rút, cuối cùng trở thành một đống đen xám. Sivu đã ngủ mê man, lại mở mắt thời điểm, hắn giống như là biến thành một người khác, hắn đứng lên, đi đến cái kia một đoạn đốt cháy khét thi thể bên cạnh, lẳng lặng nhìn chăm chú, nguyên lai đây chính là không, hắn tự lẩm bẩm, địa tàng lão hòa thượng không có gạt ta, không, không phải là không có, mà là đem trái tim của chính mình nghi ngờ mở rộng đến vô hạn, hết thảy đều bao dung tại trong lòng mình. Đây chính là lão quân cái gọi là từ không sinh có, xây xong một thế này nhân quả, hắn triệt để minh bạch chân tướng, hắn nhẹ nhàng thổi ngụm khí, cái kia một đoạn đen xám liền tản, nhìn như hoàn toàn biến mất rồi, nhưng nó đồng thời cũng tản mát tại bất kỳ địa phương nào, không có đồ vật sẽ hoàn toàn biến mất, cũng không có đồ vật sẽ vạn cổ trường tồn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nguyên lai là chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương một đoàn người trong đêm về tới Thạch Thành, mặc dù dạng này chuyện bắt đầu thật cực khổ, nhưng Diệp Thiếu Dương kiên trì muốn đi, có rất nhiều pháp khí loại hình đều ở nhà, hắn nhất định phải trở về. Sau nửa đêm cuối cùng đến nhà, đến đây tiếp đứng chính là Chu Tĩnh Như, hắn gần nhất về tới trong nước, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng một mực có liên hệ, bây giờ trở lại Thạch Thành, tự nhiên muốn gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới nàng tự mình đến tiếp đứng, đồng thời một mực chờ đến đêm khuya,